Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 784, chương 784, chúng ta đi một chuyến nữa ba cha nơi đó. Đồng, Điền Trung Bản nghiêm nhất thời bị một cái tát bỏ rơi được trực tiếp té lăn trên đất. Hàm răng đều rơi mất nhiều cái, miệng đầy chảy máu, miệng đều cao cao sưng lên. Trưởng lão, cái khác tám người thấy thế tất cả đều biến sắc mặt, dồn dập kêu muốn lên trước dìu hắn. Bất quá trong đó một cái người vừa hơi động, một luồng ánh kiếm lóe lên. Cái kia người Nhật Bản đầu lâu cũng cùng tọa ôn giống như lăn xuống cùng địa. Những người khác thấy thế lập tức cũng không dám di chuyển. Mắt bên trong tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Bọn họ cùng tọa ôn nhưng là bất đồng. Đều cũng có tu vi tại người, cũng am hiểu ẩn nấp ám sát, coi như viên đạn phóng tới, bọn họ cũng sẽ phản xạ có điều kiện địa làm ra né tránh động tác. Nhưng vừa nãy, đồng bạn của bọn họ nhưng ngay cả một chút phản ứng cũng không kịp. Liền lặng yên không hơi thở địa đầu lâu rơi xuống đất. Không khó tưởng tượng, Cát Đông Húc thật muốn giết bọn hắn, thật sự cùng cắt cỏ giống như... Chỉ sợ bọn họ có tu vi tại người cũng vô dụng. Xem ra các hạ là không chuẩn bị thả chúng ta đi. Điền Trung Bản nghiêm lau một cái máu tươi trên. Khóe miệng, từ dưới đất bò dậy. Trong lòng đã sớm kinh hãi dường như nổi lên cơn sóng thần. Trước hắn cũng chỉ là mắt thấy Cát Đông Húc lợi hại. Nhưng vừa nãy hắn là thân thân cảm nhận được. Hắn chính là luyện khí ba tầng tu vi âm dương sư. Mặc dù nói hắn chân chính lợi hại không phải tu vi mà là hắn thức thần. Nhưng Cát Đông Húc một cái cách không cái tát phất đến. Hắn liền trực tiếp bị quăng được ngã xuống đất. Phần thực lực này căn bản là hắn không dám tưởng tượng. Đầu óc cuối cùng cũng coi như tỉnh táo một chút. Cát Đông Húc mặt lộ vẻ, thưởng thức, vẻ. Tiếp tục nói. Hiện tại, các ngươi chỉ có lựa chọn chết như thế nào tư cách. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là trả lời vấn đề của ta. Bằng không ta muốn các hạ thức thần khẳng định rất tình nguyện chậm rãi nuốt chửng linh hồn của các ngươi. Cát Đông Húc vừa dứt lời hạ, ngoại trừ Điền Trung Bản nghiêm. Cái khác bảy người trước người đột nhiên bốc lên một đoàn khói trắng. Khói trắng bên trong một nói bóng người đang vặn vẹo. Các hạ thủ hạ xem ra đều so với ngươi ngu xuẩn a. Cát Đông Húc tựa hồ một chút cũng không có ngăn bọn họ triển khai nhẫn thuật chạy trốn dấu hiệu, mà là lắc đầu nói với Điền Trung Bản nghiêm. Chẳng qua là khi Cát Đông Húc dứt tiếng sau, cái kia khói trắng chậm rãi tản đi, bảy nhân đã bị treo ở giữa không trung bên trong. Ngươi muốn biết chút ít cái gì? Điền Trung Bản nghiêm thấy thế cả người đều còng lưng hạ xuống. Mắt bên trong viết đầy vẻ tuyệt vọng. Liên quan với bảo tàng. Còn có các ngươi gia tộc sự tình. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói. Bảo tàng sự tình. Ta có thể nói cho các hạ. Nhưng gia tộc sự tình. Ta không thể trả lời. Điền Trung Bản nghiêm về nói. Ngươi không có tư cách bàn điều kiện với ta. Cát Đông Húc nói cách không quay về Điền Trung Bản. Nghiêm một chảo, Điền Trung Bản nghiêm liền không bị khống chế lăng không mà lên xuống ở Cát Đông Húc bàn tay bên. Trong, Cát Đông Húc đưa tay trên người Điền Trung Bản nghiêm đánh mấy lần. Nói, ngươi chừng nào thì có thể nói cho ta biết những chuyện này. Nỗi thống khổ của ngươi liền lúc nào kết thúc. Nói một kết pháp quyết. Nhất thời Điền Trung Bản nghiêm cảm thấy cả người giống như có ngàn vạn con kiến đang bò động. Đồng thời ở cắn xé máu thịt của hắn, trái tim của hắn, Điền Trung Bản nghiêm một hồi liền ngã lăn trên đất, không ngừng mà ở trên người điên cuồng bắt lôi kéo. Thấy cảnh này, Cam Lôi mồ hôi lạnh trên trán liền không nhịn được xông ra. Sự đau khổ này, hắn nhất quá là rõ ràng. Cam Lôi, ngươi xem một chút. Những người này cái nào nên lưu, cái nào đáng chết, ngươi tự quyết định đi. Ta nghĩ hiện tại ngươi lẽ ra có thể khống chế mảnh khu vực này đi. Cát Đông Húc không có nhìn Điền Trung Bản Nghiêm mà là chuyển hướng Cam Lôi hỏi. Là Cát gia. Cam Lôi cung kính về nói. Cát Đông Húc gật gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía mặt khác bảy cái người Nhật Bản. Cát gia. Ta nói. Một vị trong đó lớn gầy gò người Nhật Bản bị Cát Đông Húc ánh mắt quét qua. Lập tức hoảng sợ kêu lên. Rất tốt. Cát Đông Húc cười nhạt. Cành cây liền buông lỏng ra cái kia người Nhật Bản. Các hạ, ta cũng đồng ý nói. Điền Trung Bản Nghiêm Trung Quy không phải chân chính kẻ kiên cường. Huống hồ thủ hạ cũng đã có người đồng ý mở miệng. Hắn lại mạnh miệng cũng vô dụng. Người này cần gì phải đây? Sớm nói cũng không cần không công ăn này khổ đầu. Cát Đông Húc nói, pháp quyết vừa bấm. Điền Trung Bản Nghiêm liền không nữa trên mặt đất trên lăn lộn, mà là từng ngụm thở hổn hển, nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt tựu như cùng đang xem tới từ địa ngục ác ma giống như. Rất nhanh Cát Đông Húc liền từ Điền Trung Bản Nghiêm trong miệng biết được. Nhật Bản bởi vì chiến bại, đem rất nhiều từ Đông Nam Á cướp đoạt được hoàng kim ngọc thạch chờ món đồ quý trọng chôn ở Miễn Bắc Tùng Lâm bên trong, Điền Trung Bản Nghiêm một vị trưởng bối năm đó cũng tham dự lần kia chôn giấu nhiệm vụ. Chỉ là vị trưởng bối kia rất sớm đã qua đời. Chỉ là đại thể miêu tả năm đó chôn bảo tàng địa hình chung quanh. Nhưng cụ thể ở nơi nào? Hơn nữa Miễn Bắc Tùng Lâm địa hình phức tạp. Coi như chính hắn lại tự mình đi. E sợ cũng rất khó tìm. Chớ nói chi là Điền Trung Bản Nghiêm chờ chỉ là bằng hắn đọc hậu bối. Tuy nhiên năm đó bảo tàng mức vô cùng lớn lao. Ánh sáng hoàng kim thì có 50 tấn. Hơn nữa còn có cái khác rất nhiều châu bảo ngọc thạch. Vì lẽ đó những năm này Điền Trung gia tộc vẫn không có từ bỏ tìm kiếm bảo tàng. Vẫn luôn có người quanh năm ở Miễn Bắc trong rừng rậm hoạt động. Quãng thời gian trước, bọn họ cuối cùng xác nhận trước mặt thung lũng liền là năm đó Điền Trung gia tộc vị trưởng bối kia chôn bảo tàng địa điểm, cho tới Điền Trung gia tộc theo đạo pháp không có rơi. Hiện đại vũ khí nóng hưng khởi, người trẻ tuổi đại đa số đã không muốn lại nhọc nhằn khổ sở đi tu luyện nhẫn thuật, âm dương thuật. Vì lẽ đó Điền Trung gia tộc bên trong bây giờ chân chính có tu vi hiểu được pháp thuật người đã rất ít, ngoại trừ Điền Trung Bản Nghiêm vị trưởng lão này, cũng là gia chủ có luyện khí tầng 3 tu vi. Những thứ khác lần này trên căn bản đều bị hắn mang đến ở đây. Trừ đó ra, Cát Đông Húc tự nhiên cũng tỉ mỉ hỏi thăm Điền Trung gia tộc tình huống. Biết nói gia tộc này bây giờ ở Nhật Bản vẫn còn có chút tiền tài quyền thế cùng quyền thế. Chỉ là so với Masukawa bây giờ nắm trong tay nới lỏng xuyên gia tộc hay là chênh lệch chút. Lại cụ thể hơn, Cát Đông Húc cũng không có hứng thú giải khai. Trực tiếp để người sắp xếp điện thoại cố định. Một cú điện thoại gọi cho Masukawa. Thoáng cùng hắn thông báo vài câu. Sau đó để hắn cùng Điền Trung Bản Nghiêm trò chuyện. Lấy Masukawa ở thương trong sân trí tuệ. Của cải của hắn. Còn có Cát Đông Húc cố ý an bài cho hắn. Đến từ ám nhật tổ chức Yamaguchi tàn nhẫn thâm độc. Nghĩ đến có đến từ Điền Trung Bản Nghiêm cốt lõi nhất tình báo. Bọn họ sẽ biết nói làm như thế nào để Điền Trung gia tộc hướng đi suy sụp thậm chí diệt vong. Làm Cát Đông Húc thẩm vấn Điền Trung Bản Nghiêm đám người thời gian. Cam Lôi bên kia cũng không có nhàn rỗi. Hắn tự mình động thủ giết 7-8 cái đối với Toa Ôn Trung thành cảnh thủ hạ. Sau đó thả những người khác. Những này Toa Ôn dưới trướng chủ yếu tinh nhuệ tướng tài. Bản cũng đều là Cam Lôi người. Bây giờ lại kiến thức Cát Đông Húc kinh khủng kia quỷ dị tới cực điểm pháp thuật. Nào còn dám tái sinh nhị tâm. Căn bản không tiêu tan Cam Lôi nói cái gì. Mỗi người đều lần thứ hai đối với Cam Lôi biểu đạt trung tâm. Có những người này, Cam Lôi dĩ nhiên là một lần nữa đã khống chế khu vực này. Đem những này người Nhật Bản giết tất cả đi. Sau đó chúng ta đi một chuyến nữa ba cha nơi đó. Nên hỏi cũng đã hỏi.